Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, Lôi Báo Kích. Chương 610, Lôi Báo Kích, giống một đầu dài đến 100 mét mãnh hổ. Trong chốc lát ngay tại trên bầu trời ngưng hiện, hổ trảo phảng phất cối xay, hướng về Diệp Chân vào đầu vỗ xuống. Hổ trảo đánh ra sát na, bốn phía phong vân tề động, ngưng tụ ra cái này đến cái khác phong vân vòng xoáy. Theo hổ trảo hướng về Diệp Chân vào đầu vỗ xuống, một màn này làm cho tất cả mọi người đều nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Vậy mà dẫn động thiên địa nguyên khí, Tả Hùng một chiêu này tuyệt đối là lấy hết toàn lực. Toái Ngọc Ấn chấn áp Diệp Chân vẫn là một chiêu kia, lớn chừng quả đấm Toái Ngọc Ấn đột ngột bay ra. Theo Diệp Chân quát mắng âm thanh, đột ngột hào quang đại phóng, mắt Trần có thể thấy nhỏ. Tả Hùng đánh ra hổ trảo bỗng nhiên một chậm, sau đó liền treo trệ tại trên bầu trời, giống như là lâm vào vũng bùn, cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Bảo biến, cơ hồ là Diệp Chân bảo chữ ra miệng sát na, một cái biến chữ cũng tại cùng thời khắc đó từ Tả Hùng trong miệng toác ra. Thoáng chốc, trên bầu trời bị Diệp Chân Toái Ngọc Ấn ngăn lại 100 mét mãnh hổ. Quang hoa tụ lại, to lớn hình thể kịch liệt thu nhỏ, trong thời gian ngắn liền thu nhỏ đến 10 mét lớn nhỏ. Loáng thoáng hóa thành một con báo bộ dáng, lôi báo kích, linh lực báo cùng Tả Hùng hòa làm một thể sát na. Trong thời gian ngắn liền hóa thành một tia ô quang, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân Toái Ngọc Ấn cũng bộc phát ra. Cái kia uy lực khủng bố, trong chốc lát liền tràn ngập phương viên 400-500 mét không gian. Nhưng coi như thế, vẫn là so với kia đạo ô quang chậm hơn một đường. Ô quang chợt lóe lên, bỗng nhiên, tựa hồ đã mất đi bóng dáng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, ngón trỏ tay phải như thiểm điện điểm ra. Một đoạn xanh ngọc ngón tay phi thường cổ quái điểm hướng về phía trống trơn trái hậu phương. Vẻ nghi hoặc đột nhiên nổi lên người quan chiến con ngươi, nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, thần sắc không đồng nhất. Giáo chủ Giản Thiên Hùng híp lại con ngươi đột ngột trợn mắt. Một tia ngạc nhiên chợt lóe lên. Chu Lệnh, Đồ Đức, Vu Hàn Tinh bọn người nhìn lấy một màn này, trong đôi mắt đột ngột tuôn ra cực kỳ dị dạng thần thái. Càng nhiều, lại là giật mình, ai cũng không ngờ được Diệp Chân lại có thể đạt tới loại trình độ này. Trong nháy mắt tiếp theo, một tia ô quang lăng không từ Diệp Chân thân thể bên trái đằng trước nổ hiện. Tả Hùng vừa rồi biến thành báo thân liền xuất hiện tại Diệp Chân bên trái đằng trước. Xuất hiện sát na, to lớn báo chảo vung lên, bản năng chụp về phía Diệp Chân, nhưng chỉ vẻn vẹn đập một nửa. Cái kia linh lực biến thành to lớn báo chảo giống như là mây khói theo gió tán đi. Một cây xanh ngọc ngón tay trực tiếp điểm tiến vào linh lực biến thành báo lớn cái chán. Trực tiếp điểm tan Tả Hùng biến thành báo thân. Một nửa xanh ngọc ngón tay bình tĩnh ngưng trệ tại Tả Hùng ấn đường ở giữa, khiến Tả Hùng hết thảy động tác cũng vì đó đình trệ. Trên mặt huyết sắc tận cười, tràn đầy cười khổ, lôi báo kích là Tả Hùng một cái khác vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông võ kỹ. Bản ý là dùng tới đối phó Niên Tinh Hà, về sau gặp Diệp Chân cao minh, trước hết lấy ra đối phó Diệp Chân, không nghĩ tới, xuất hiện sát na, hắn liền đâm đầu vào Diệp Chân sớm điểm ra phù vân chỉ. Hắn dẫn làm ngạo báo thân, hộ thể linh giáp, tại Diệp Chân phù vân chỉ trước mặt, hết thảy hóa thành mây bay, thậm chí ngay cả mạng nhỏ cũng bị Diệp Chân nắm trong tay. Trên bầu trời đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lần nữa trợn tròn mắt, hơi giật mình sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng tuyên bố Diệp Chân đối chiến Tả Hùng, Diệp Chân thắng. Tuyên bố xong, Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú may mắn không thôi. May mắn Diệp Chân cuối cùng thu tay lại. Bằng không, trận này, nói không chừng liền muốn xảy ra nhân mạng. Xảy ra nhân mạng, cái thứ nhất ăn liên lụy. Khẳng định là hắn cái này chủ trì tỷ võ đại thống lĩnh. Vừa rồi một màn này, Diệp Chân sớm điểm ra. Tả Hùng xuất hiện về sau, liền là chính mình chủ động đi lên góp. Giáo chủ có thể hay không cứu, đều không nhất định đây. Đa tạ Diệp huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Tả Hùng có chút chật vật hướng về Diệp Chân chắp tay nói tạ. Theo Tả Hùng ý nghĩ, hôm nay cái này tuyển bạt thi đấu, coi như hắn đến không được thứ nhất, thứ hai là không có bất cứ vấn đề gì, có thể đánh bại hắn, cũng liền Niên Tinh Hà một người. Hiện tại xem ra, không chỉ có thứ nhất không có hy vọng, thứ hai cũng cơ bản không có khả năng, thậm chí thứ ba đều phải bán mạng tranh thủ. Theo Diệp Chân đánh bại Tả Hùng, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt lần nữa thay đổi mấy lần. Không vì cái gì khác, liền vì Diệp Chân liền có thể sớm cảm giác được Tả Hùng xuất hiện phương hướng. Liền chiêu này cũng đủ để cho bọn hắn thay đổi cách nhìn. Bởi vì điểm này, rất nhiều chú mạch cảnh cường giả đều không nhất định có thể làm đến, Diệp Chân lại là dễ dàng làm được. Đương nhiên, này chủ yếu vẫn là Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh nguyên nhân. Điền phó giáo chủ, ngươi lần này đề cử Diệp Chân đúng là một nhân tài a. Hồn hài cảnh tam trọng tu vi lại như thế cao minh, khó được ngươi còn có thể không sợ rơi mặt mũi, đặc biệt đề cử đến thần giáo. Không tệ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên mở miệng tán thưởng một câu, để Điền Quý Trương cảm thấy mở mày mở mặt. Diêu Sâm sắc mặt lại là càng đen hơn. Hết thảy đều vì là thần giáo. Điền Quý Trương khom người lên tiếng, không chút nào giành công. Xem ra hôm nay mấu chốt nhất một trận hẳn là Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà ở giữa chiến đấu. Các ngươi nói một chút, trận này tuyển bạt thi đấu ai sẽ đến đệ nhất? Giáo chủ Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân tất thắng. Phong Khinh Nguyệt không chút do dự ủng hộ Diệp Chân. Không vì cái khác, Diệp Chân ngay cả tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng Tiêu Hy đều có thể một mình chém giết. Cái kia chiến thắng Niên Tinh Hà cũng tuyệt đối không khó. Diệp Chân đối đầu Tang Bá Toàn tất thắng, ta tin. Nhưng là Diệp Chân đối chiến Niên Tinh Hà tất thắng, điểm này ta cũng không dám tán đồng. Ngay tại hai tháng trước, Niên Tinh Hà cùng Nhật Diệu Đường một vị chú mạch cảnh tứ trọng. Choang, cổ tay trắng nhẹ nhàng nhoáng một cái, tử thanh song hoàn giòn vang âm thanh vang lên lần nữa. Phong Khinh Nguyệt trực tiếp dùng cái này giòn vang âm thanh đánh gãy Vu Hàn Tinh. Ta áp cái này tử thanh song hoàn, cược Diệp Chân tất thắng. Ngươi có dám hay không áp lên ngươi cái kia phá linh kim quang châm? Phong Khinh Nguyệt cái này quyết tuyệt bộ dáng, lần nữa khiến Vu Hàn Tinh do dự. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Khinh Nguyệt khinh miệt nhìn thoáng qua Vu Hàn Tinh. Không dám, ngươi liền im miệng, cũng ít cầm giáo chủ làm ngụy trang. Vẫn phí lời hết bài này đến bài khác. Trong lời nói tràn đầy khinh bỉ, Vu Hàn Tinh khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên tuyết trắng. Lần thứ nhất, Phong Khinh Nguyệt tại giáo chủ trước mặt hung hăng rơi xuống mặt mũi của nàng. Hết lần này tới lần khác Phong Khinh Nguyệt kiểu nói này, nàng dù thế nào làm cũng đều thua trận. Đánh cược, nói thật, Diệp Chân biểu hiện ra thực lực như thế về sau, nàng cũng đáy lòng bồn chồn. Coi như nàng thật hạ tâm sắt đá đánh cược, giáo chủ cuối cùng khả năng sẽ còn ngăn cản, nhưng này dạng lại rơi xuống Phong Khinh Nguyệt mượn cớ, càng không mặt mũi. Nghĩ đến bị một cái Phong Khinh Nguyệt, một cái tiểu nha đầu làm cho như thế thật mất mặt, Vu Hàn Tinh liền cực hận Diệp Chân. Tất cả đều là Diệp Chân, nếu không phải Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt quấy nhiễu đến cùng một chỗ, nàng ở đâu ra bị động như vậy? Sao có thể sẽ đau mất trí thân? Khục, giáo chủ, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà ở giữa thắng bại, liền phải nhìn hai người phát huy. Diệp Chân hẳn là thuộc về công cao phòng thấp cái chủng loại kia võ giả. Nếu là Niên Tinh Hà có thể đột phá đến Diệp Chân trước người, vậy dĩ nhiên có thể thắng. Nhưng là Diệp Chân linh chỉ cùng ấn pháp, cũng không phải dễ dàng liền có thể đột phá. Nhật Diệu Đường đường chủ Trầm Thương cười ha hà, xem như hóa giải một cái Vu Hàn Tinh xấu hổ. Không sai, Diệp Chân mạnh thì mạnh vậy, chỉ khi nào bị người đột phá đến phụ cận, sợ sẽ triệt để lật thuyền. Diệp Chân tu vi, dù sao vẫn là kém chút, có thể cầm tục năng lực tác chiến không đủ. Diêu Sâm tức thời đạp Diệp Chân một cước. Hừ, dù sao cũng so bị người cá ướp muối trấn áp trên mặt đất phải tốt hơn nhiều. Điền Quý Trương khẽ hừ một tiếng. Ngươi, Diêu Sâm chán nản, nhìn lấy đấu khí Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm. Giáo chủ Giản Thiên Hùng âm thầm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hai vị phó giáo chủ thủy hỏa bất dung, đây mới là hắn giáo chủ này muốn xem đến. Nếu là hai vị này phó giáo chủ tốt đến trong mật thêm dầu đứng ở cùng nhau đi, cái kia đau đầu, liền là hắn giáo chủ này. Tốt, nhìn lấy chính là, vòng thứ tư luận võ lấy Diệp Chân cùng Tả Hùng trận này nhất là đáng chú ý. Phía sau ba trận đều hiện thiện khả trần. Đáng giá vừa nói chính là, một vòng này, Niên Tinh Hà đối chiến Tang Bá Toàn. Niên Tinh Hà luân phiên đánh lui Tang Bá Toàn, nhưng là Tang Bá Toàn lại cự không nhận thua. Cuối cùng, bị nhìn Tinh Hà một cái dài trăm trượng thanh minh kiếm quang trực tiếp bổ đến bay ngược thổ huyết. Trọng thương, kỳ thật trận này, chủ yếu là Tang Bá Toàn từ khai chiến đến nay, trước trong tay Diệp Chân bị cuồng đạp một trận, sau lại thua liền hai trận, nếu là lại không có thể thắng, sợ sẽ trước phải duyên quy linh đại hội. Sốt ruột phía dưới, mới trong tay Niên Tinh Hà bị thiệt lớn, cái này một cái kiếm quang, để Diệp Chân lấy làm kinh hãi, đồng thời, đối Niên Tinh Hà thực lực, cũng có mấy phần tự tin. Chiến đấu vòng thứ 5, ở đây 8 người thực lực đều biểu lộ đến không sai biệt lắm. Chiến đấu trên cơ bản không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Chiến đấu tần suất cũng biến thành thật nhanh. Một vòng này, Diệp Chân đối chiến Dư Hách, vừa ý bên ngoài chính là, ra sân về sau, còn chưa giao thủ, Dư Hách liền cực kỳ lưu manh trực tiếp nhận thua, để Diệp Chân lăng tại đương trường. Diệp Chân vốn cho rằng Dư Hách là Vu Hàn Tinh người, đi lên khẳng định sẽ đối với hắn hạ tử thủ. Đến lúc đó, không thể nói trước Diệp Chân cũng phải cho hắn đến điểm hung ác. Đối với Vu Hàn Tinh dạng này độc phụ, liền phải lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, không nghĩ tới, vậy mà nhận thua. Hơn nữa, Vu Hàn Tinh thần sắc không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Hẳn là được Vu Hàn Tinh bày mưu đặt kế, lại hoặc là đạt được Vu Hàn Tinh đồng ý. Nếu như là cái sau, cũng không có gì. Nếu như là cái trước, Diệp Chân liền phải cẩn thận rồi. Có trời mới biết Vu Hàn Tinh sinh ra cái gì độc kế. Người ta nhận thua, Diệp Chân cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ tràng. Vòng thứ 5 trận thứ 2, Tang Bá Toàn đối chiến Tả Hùng. Không thể không nói, Tang Bá Toàn vẫn là càng đánh càng hăng tính tình, cho tới bây giờ vẫn không có bất luận cái gì ý tứ buông tha. Nhưng là bên trên một trận trọng thương lại đặt vững hắn trận này bại cục. Huống hồ hắn cũng không có Diệp Chân kiếm tâm thông minh dạng này phụ trợ thần thông. Hắn hai mạch thần thông võ kỹ toàn bộ đều là tính công kích thần thông võ kỹ, rất trực tiếp. Tả Hùng lôi báo kích trống rỗng xuất hiện sau lưng Tang Bá Toàn, một kích trực tiếp thả lật, Tang Bá Toàn bị Tả Hùng đánh bay sát na. Phó giáo chủ Diêu Sâm khóe miệng giật một cái, khuôn mặt toàn bộ màu đen. Diệp Chân đoán chừng nếu không phải giáo chủ Giản Thiên Hùng ở đây, phó giáo chủ Diêu Sâm lúc này sợ là muốn phất tay áo rời đi. Tang Bá Toàn 5 vòng thua 4 trận, đại biểu cho phó giáo chủ Diêu Sâm đề cử nhân tuyển Tang Bá Toàn đã bị sớm đào thải. Vòng thứ 6 trận đầu người khiêu chiến, Niên Tinh Hà, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thanh âm vang lên. Niên Tinh Hà ánh mắt dừng lại, đột ngột rơi vào Diệp Chân trên người. Không cần mở miệng, Diệp Chân liền biết Niên Tinh Hà ý tứ. Theo Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà song song hạ tràng, quan chiến Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, tinh thần vì đó rung một cái. Đặc sắc nhất một trận chiến, đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,